Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 277, chuẩn bị bắt đầu bên dưới một đợt. Chỗ cũ không thể trở về đi. Làm Trung huynh an toàn cân nhắc. An bài ngươi tới trước huynh đệ của ta bên kia tạm lánh. Cũng nghỉ ngơi mấy ngày. Giang Triệt đem Trung Thừa Kỳ đưa đến cửa thang máy. Chân thành nói. Yên tâm. Từ giờ trở đi. Chúng ta liền là chân chính người mình. Chờ thời khắc mấu chốt. Vẫn phải xem Trung huynh ngươi. Trung Thừa Kỳ cả người ngơ ngẩn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người tại cửa thang máy. Hắn nghe rõ. Thế nhưng là hắn bây giờ còn có thể nói cái gì đó. Giang Triệt trong miệng bên kia là bên nào? Hắn hỏi. Đáp án là trên thuyền. Hồ Bưu Đỉnh nào đó một chiếc chính quy đạt. Tùy thời có thể dùng xuất phát hồi trở lại đại lục. Đi vùng biển quốc tế. Hoặc mất mặt hạ hải trên thuyền. Tại giao đi 11 triệu về sau. Trung Thừa Kỳ phát hiện. Chính mình rốt cục. Vẫn là bị giam lỏng. An toàn tạm thời sẽ không có vấn đề. Chỉ là hắn lại biến thành một kiện công cụ. Làm đại lục nông thôn thanh niên chuẩn bị xong muốn tìm cái kia 2KK trả thù thời điểm. Hắn cái này di chúc bên trên người thừa kế. Liền sẽ bị đẩy đi ra. Đứng đang đối mặt địch. Hắn bây giờ nghĩ sợ cũng không được. Còn có khác một loại khả năng. Là Trung Thừa Kỳ tại đột nhiên trông thấy Trịnh thư ký xem ánh mắt của hắn thời điểm. Đột nhiên nghĩ tới cái tên này sẽ không quay đầu đem ta bán cho đại ca nhị ca a. Thật muốn liền người mang di chúc cùng một chỗ bán cho Trung gia khác hai vị. Trung Thừa Kỳ vẫn là rất đáng tiền. Điểm ấy chính hắn vô cùng rõ ràng. Sau đó cân nhắc đến Trịnh thư ký trước đây không lâu vừa chững chạc đàng hoàng. Miệng đầy sinh ý. Đem Trung chân cùng Trung nhân đây đối với con gái ruột bán cho hắn này người làm cha. Trung Thừa Kỳ thật sâu cảm thấy, khả năng này rất khó bài trừ. Lại nhìn một chút, thấy là trước kia bị chính mình coi như đồ đần Hồ Bưu Đỉnh. Sự tình liền xấu ở cái này tên lỗ mãng trên tay. Đều là mệnh a. Ngẫm lại, nếu là Gia Cát Lượng bày không thành kế năm đó, gặp gỡ là hắn mang binh tiên phong. Tam quốc đỉnh lập hẳn là sẽ sớm rất nhiều năm kết thúc a. Thừa tướng ra vẻ mặt bình tĩnh đánh lấy đàn. Đột nhiên, liền bị nhào lên chặt. Trung Thừa Kỳ cố gắng như thế suy nghĩ. Thế nhưng an ủi không được chính mình. Hắn hối hận, hận, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hết lần này tới lần khác. Hắn tiếp theo vẫn phải mỗi ngày cầu nguyện. Chúc phúc Giang Triệt bình an. Thân thể khỏe mạnh, hết thảy thuận lợi. Nghĩ đến ngóng trông hắn có thể thắng. Đại lục nông thôn thanh niên. Có thể thắng ta cái kia hai người ca ca. Phản ứng đầu tiên là hoang đường. Thế nhưng theo sát lấy. Không hiểu có một loại trực giác. Trung Thừa Kỳ cảm thấy trước mặt đại lục nông thôn thanh niên tựa hồ cũng không phải là chính mình. Lúc trước ấn tượng đơn giản như vậy. Điểm này, theo bản thân của hắn nói chuyện hành động có thể có cảm giác. Cho nên, cao thâm mặt chắc sao? Thế nhưng là ngẫm lại bên cạnh hắn mấy cái này rõ ràng đều không thế nào người bình thường. Đây là cao thâm mặt chắc con đường sao? Đều cái gì theo cái gì a? Trung Thừa Kỳ hoàn toàn rối loạn. Đưa tiễn Trung Thừa Kỳ về sau. Giang Triệt mang theo tất cả mọi người lại thay đổi một quán rượu. Cẩn thận lý do. Quán rượu này phòng. Là dùng cổ thính nhạc danh nghĩa mở. Dàn xếp lại thương lượng trong chốc lát sự tình. Giang Triệt đột nhiên mới nhớ tới. Bề bộn quay đầu hỏi. Đúng rồi. Đông Nhi. Người buồn ngủ hay không? Một mực ngoan ngoãn đứng một bên Khúc Đông Nhi hơi hơi giật nảy mình. Thấp đầu một cái nâng lên. Ngoặc kép. Hả? Mở mắt nhìn hai bên một chút. Thông minh tiểu nha đầu ngơ ngác. Trước mơ hồ hai giây. Đập vào nhỏ ngáp. Đưa tay xoa xoa con mắt. Thấy rõ ràng Giang Triệt liền an tâm. Đông Nhi chóp mũi nhăn nhíu một cái. Không phục nghiêm túc trả lời nói. Ta không có chút nào đần. Bên cạnh nghe thấy vài người đều cười rộ lên, mang theo một loại nói không rõ ấm áp cùng vui vẻ. Nhìn như vậy tới là thật buồn ngủ. Giang Triệt cười rộ lên, vuốt vuốt nàng cái ót, nói, nhanh đi ngủ một lát mà đi. Tối hôm qua, Đông Nhi ngủ kỳ thật không có quá lâu, liền bị lay tỉnh, đi theo sóc này làm khổ đến buổi sáng, một mực không ngủ, hiện tại toàn bộ vây được ánh mắt mông lung, phản ứng mơ hồ, hai mắt ra thẳng đánh nhau, gật đầu, Đông Nhi tay nhỏ ngón trỏ đốt ngón tay cùng ngón cái nắm vuốt Giang Triệt ống tay áo, chần chờ một cái, lại thay đổi chủ ý, lắc đầu, kỳ thật vẫn là dọa, 8 tuổi tiểu nữ hài trải qua mấy ngày nay tình huống, không sợ mới kỳ quái. Chỉ là Đông Nhi lúc trước để tránh Giang Triệt ba người phân tâm, kiên cường không biểu hiện ra đến mà thôi. Còn có, là bởi vì nàng Thư Nhậm ca ca. Này mấy ngày kế tiếp, Giang Triệt gần như một mực một tấc cũng không rời. Tại nàng trong tầm mắt, Giang Triệt suy nghĩ minh bạch, có chút đau lòng, bề bộn ôn nhu an ủi nói. Đừng sợ, chúng ta ngay ở chỗ này, cũng không đi đâu cả. Khúc Đông Nhi tập trung suy nghĩ một chút. Rốt cục, vậy ca ca ngươi nếu là đột nhiên có việc muốn đi ra ngoài, nhớ kỹ muốn đem ta gọi tỉnh. Được, Giang Triệt nói. Ta đây trước đánh răng. Khúc Đông Nhi vui vẻ cười, nhìn quanh một vòng hỏi. Thế nhưng là nơi này bàn chải đánh răng ở nơi đó nha. Ta lấy cho ngươi. Giang Triệt tìm khách sạn rửa mặt dụng cụ, bóc ra một bộ răng đồ, chen tốt kem đánh răng, đưa cho Đông Nhi, lại thay nàng cầm dép lê dọn xong. Đông Khúc Nhi mình tại phòng vệ sinh soạt răng, xúc miệng, lại vặn khăn mặt rửa mặt, đi cả nhắc đem khăn mặt treo tốt, soi gương, tìm không thấy thấp vòi nước, nàng dùng cốc đánh răng một chén chén tiếp nước, rửa chân chân, dùng tiểu mau khăn lau khô. Đá tháp kéo ăn mặc lớn dép lê đi ra, ôi bỏ lên giường, hãm tại mềm nhũn cái chăn bên trong, hướng ra phía ngoài nói, vậy ca ca ta đi ngủ nha. Được rồi, vậy ngươi nếu là đi nơi nào, nhất định phải nhớ kỹ đánh thức ta. Nàng không yên lòng lại dặn dò một câu, đi theo nói, ta kỳ thật không có chút nào mệt mỏi. Tốt, ta cam đoan. Giang Triệt chắc chắn đáp lại, tinh tế một tiếng ừ. Sau đó, Đông Nhi liền không ra. Cách một hồi, Giang Triệt đi qua thăm dò nhìn thoáng qua. Phòng trong phòng ngủ, thuần bạch sắc giường lớn, nhỏ nhỏ người chỉ chiếm hơi có chút. Trong chăn nghiêng người, hơi hơi co do, vừa mệt lại khốn. Khúc Đông Nhi rất nhanh liền đã ngủ, bởi vì cái gối quá cao, cho nên gối vẫn như cũ là Giang Triệt một bộ y phục. Tiểu hồ điệp cài tóc liền đặt ở cạnh đầu giường. Sợ nàng đột nhiên tỉnh lại không gặp người, sẽ biết sợ. Giang Triệt mở cửa, lui ra ngoài. Phòng trong phòng khách, một đám người đều giảm thấp xuống giọng, nhỏ giọng nói chuyện. Khóc khóc khóc, khóc cái dám a. Trịnh Hãn Phong nhỏ giọng mắng một câu, nói, bán các ngươi thời điểm, còn không có khí lực đi theo ta sức lực sao? Đối diện ghế sofa bên trong, song bào thai tỉ muội hốc mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy nước mắt chưa khô, cố gắng nhẫn nhịn nức nở. Buổi sáng trên đường biết cha ruột một mực ẩn náu vị trí, ngẫm lại này hơn một tháng tao ngộ, muốn nói các nàng đến bây giờ còn cái gì đều không nghĩ rõ ràng, cái kia không có khả năng. Lại này tại trong nguy cấp bị trí thân bỏ qua, sau này thà cảm giác, bởi vì so sánh lão Bưu cột ngòi nổ tới cứu người cử động. Lại thêm những ngày này mắt thấy Giang Triệt đám người đối Khúc Đông Nhi yêu mến, một cái trở nên đặc biệt mãnh liệt. Các nàng còn rất rõ ràng, lão Bưu không phải Giang Triệt thủ hạ, Khúc Đông Nhi cũng không phải là Giang Triệt trong ba người bất kỳ người nào thân muội muội. Ai, lời nói các ngươi hai làm sao không theo cha ruột đi a? Trịnh thư ký xích lại gần, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không cùng chúng ta ở chung những ngày gần đây sinh ra tình cảm tới? Hai tỷ muội đồng thời giật mình, đồng thời ở trong lòng tự hỏi, là thế này phải không? Các nàng vừa rồi cũng không biết cha ruột đi lần này là bị giam lỏng, nhưng chính là tại dưới tình huống như vậy, làm trung thừa kỳ hỏi các nàng lựa chọn ngốc bên nào. Cũng nói tình huống hiện tại, khả năng ta không quá có thể chiếu cố tốt các ngươi. Các nàng lựa chọn lưu lại. Lúc đó, tưởng rằng theo cha ruột hờn dỗi, cho nên cắn răng không cùng hắn đi. Vừa rồi, có loại thê lương cảm giác. Cô độc không chỗ có thể đi, cho nên khóc. Hiện tại, bị Trịnh Hãn Phong lời nói nhắc nhở, các nàng đang tự hỏi, giống như xác thực, ở đây, có bao nhiêu một phần an tâm, dùng Giang Triệt làm hạch tâm. Đám người này là như vậy không giống nhau. Chúng ta, hai chúng ta, chấm ngoặc kép, hai tỷ muội tâm hữu linh tê hết thảy trà ta mở miệng. Lưu lại cũng tốt, các nàng lời nói không ra khỏi miệng. Trịnh Hãn Phong ung dung nói câu, hai tỷ muội trong mắt chứa lệ nóng, không tự chủ được đồng loạt nhẹ gật đầu. Như thế, quay đầu ta còn có thể lại bán các ngươi một lần. Trịnh Hãn Phong ung dung nói tiếp, bá, Tứ Hạnh nước mắt một cái liền xuống. Tại hai tấm mặt giống nhau như đúc bên trên, chảy tràn đặc biệt chỉnh tề. Hai cặp hai mắt đẫm lệ, ai oán, tức giận nhìn chòng chọc Trịnh Thư Ký. Trái lại Trịnh Thư Ký, tựa như là nhỏ học khi dễ khóc nữ đồng học xảo trá nam hài tử. Một chút không hổ thẹn, ngược lại cười đắc ý. Chuyển nói với Giang Triệt, giống như Trung Thừa Kỳ giao xong tiền không có đem ngươi cái kia mấy chương nhập cổ phần hiệp ước. Mang đi, ngoặc kép, ân, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Ở đâu? Giang Triệt mở ra, tìm ra, nói, này đây, cho ta. Trịnh Thư Ký đưa tay. Làm gì? Giang Triệt đưa cho hắn. Trịnh Hãn Phong cầm ở trong tay mở ra, ước lượng áo ngực bên trong. Nói, quay lại tìm cái kia trung phóng. Lại thu một lần chướng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.